Bạn cùng phòng mỗi ngày đều đang nói lời xến xúa trong điện thoại di động của ta. Chương 5, góc truyện audio.com, edit mong 21 bên dưới là nội dung đến từ lịch sử trò chuyện giữa Lâm Thông Thông và Thẩm Kỳ Phồn. Lâm Thông Thông, cậu đang ở trường học sao? Thẩm Kỳ Phồn, không ở. Lâm Thông Thông, giúp tôi lấy cái chuyển phát nhanh được không? Thẩm Kỳ Phồn, không quản. Lâm Thông Thông, van ngươi. Thẩm Kỳ Phồn, không quản. Lâm Thông Thông, ba ba. Thẩm Kỳ Phồn, chia sẻ liên tiếp, hiếu thuận, không thể chỉ dựa vào miệng nói, 99. Nhi nữ, sau khi xem lã chã rơi lệ. Lâm Thông Thông, Lâm Thông Thông, chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi. Thẩm Kỳ Phồn nhận lấy tiền lì xì. Thẩm Kỳ Phồn, tin nhắn chuyển phát nhanh đã gửi tới. 22, bên dưới là nội dung đến từ lịch sử trò chuyện giữa Lâm Thông Thông và Lộ Uyên. Lộ Uyên, không phải tôi cảm thấy được hai người các cậu mới là quan hệ không tốt đi. Lâm Thông Thông, không có a, chúng tôi ở ký túc xá bình thường đều như vậy a. Lộ Uyên, cậu lại còn phát lì xì cho hắn. Kêu hắn thay mặt lấy không được sao? Lâm Thông Thông, thay mặt lấy là 3 khối tiền. Tôi liền gửi một phần cho hắn. Lộ Uyên, hai ngươi chỉ vì một phần rằng co mà một trang tán gẫu này sao? Không đủ tiền, Lâm Thông Thông, nhiều tiền thiếu tiền không trọng yếu, quan trọng là cảm giác. Lâm Thông Thông, cậu với bạn cùng phòng năm nhất không như vậy sao? Lộ Uyên, a kia ngược lại đúng vậy. Lâm Thông Thông, cho nên tôi mới nghĩ đến hai cậu quan hệ không tốt a. Lộ Uyên, cũng có đạo lý. Lộ Uyên, thế nhưng chính là không quen đi cũng không đến nỗi quan hệ không tốt. Lâm Thông Thông, nhưng là hai cậu ở chung ký túc xá hơn một năm lại còn không quen, việc này bản thân liền đủ quỷ dị đi. Lộ Uyên, bởi vì hắn rất trầm lặng a. Lâm Thông Thông, hắn trầm lặng cái rắm. Cậu xem cùng tôi tán gẫu như thế kia gọi là trầm lặng. Lộ Uyên, vậy tại sao hắn bình thường ở ký túc xá lại như thế a? Tôi nói chuyện với hắn thường thường liền một tiếng. Lâm Thông Thông, cho nên tôi mới nói hai người quan hệ không tốt a, cậu chắc là lúc nào đó đã chọc tới hắn, chính là cậu không biết. Lộ Uyên, không thể nào. Lâm Thông Thông, chính cậu hào hào xem xét lại một chút. 23, đương sự, Lộ Uyên, tôi xem xét lại một chút, tôi thật sự không nghĩ ra được tôi lúc nào đó đã chọc tới Thẩm Kỳ Phồn. Chẳng lẽ là khai giảng, thời điểm tôi chọn gói cung cấp Wi-Fi trung bình cho ký túc xá mà không chọn đắt nhất nên y chê tôi quá keo kiệt sao? Kia Lâm Thông Thông nhìn thấy tôi nói với y lời nói buồn nôn liền là chuyện gì xảy ra a, phần mềm lừa đảo. Tôi cảm thấy được y lý nào chán ghét tôi a, y chán ghét tôi tại sao còn cho tôi uống thiết quan âm a, tôi còn muốn nhìn một chút điện thoại di động của Thẩm Kỳ Phồn đến cùng chuyện gì xảy ra. Đợi một lát, đợi tôi tìm cơ hội lén lút nhìn một chút. 24, đương sự, Lộ Uyên, không được là vân tay, hoặc là mật mã. Từ từ đột nhiên tôi có một cái ý tưởng, tôi thử xem a, mật mã không phải sinh nhật tôi. Không phải, tôi chính là thở phào nhẹ nhõm một hơi, không phải mất mát. 25, đương sự, Lộ Uyên, tôi mới vừa cùng Lâm Thông Thông thương lượng một chút, tôi nói hắn đi tìm Thẩm Kỳ Phồn mượn điện thoại một chút xem y phản ứng gì. Hắn nói tôi đi tìm Thẩm Kỳ Phồn nhờ y nhận hộ chuyển phát nhanh, xem y phản ứng gì. Tôi cảm thấy được đáng tin, liền làm như thế đi. Thật sự không giải thích được chuyện này, chờ 2 ngày nữa lão đồng về trường học tôi phải hào hào nói chuyện với nàng. Cách chương.